90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, Lý Giai Minh chẩn đoán chính xác, Lý Giai Minh bị Lý Tồn Thiện sau khi đánh, hậm hực nhiên trở lại trong phòng, hắn bắt đầu đau dạ dày, nghĩ đến bệnh viện kết quả, không biết ngày mai đi có thể hay không lấy ra. Lý Giai Minh chính mình không muốn đi, thầy thuốc cũng dặn dò, cầm kết quả thời điểm nhường hắn mang con cái, bây giờ liền Lý Thiếu Cẩn ở bên người. Lý Giai Minh không muốn ra khỏi phòng, nằm ở trên giường cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại vang động rồi 10 thanh, cửa liền truyền tới tiếng gõ cửa, Lý Giai Minh kêu lên, là Thiếu Cẩn A. Lý Thiếu Cẩn vào hỏi nói, ba, làm gì gọi điện thoại? Lý Giai Minh nói, Thiếu Cẩn, ngày mai bệnh viện có kết quả rồi. Đại phu nói nhường con cái đi theo cùng đi. Ngươi cùng ta cùng đi à? Vậy thì khẳng định không phải là chuyện tốt. Chỉ có bệnh nặng mới là thông báo thân nhân, giấu giếm bệnh nhân. Lý Thiếu Cẩn biết Lý Giai Minh không phải tốt bệnh, trung y kêu nuốt nghẹn, tây y khả năng chính là ung thư dạ dày, ai, rốt cuộc là sinh nuôi cha ruột của mình. Lý Thiếu Cẩn trong lòng rất khó chịu, bởi vì nàng là đại phu, bây giờ không cho Lý Giai Minh điều chỉnh, kỳ thật sẽ chờ cho nhìn cha chết, nhưng là điều chỉnh rồi, không phụ lòng chính mình sao? Không phụ lòng mẹ sao? Lý Thiếu Cẩn hôm nay tâm tình cũng thật không tốt. Mở xe hàng Ngô Lượng chết, chính là hại chết nhân nhân người kia, có báo một cái thù. Nhưng là vừa nhớ tới một người, sinh hoạt phiền não luôn là tụ tập xuất hiện. Lý Thiếu Cẩn trợn to hai mắt, nuốt một hớp. Cái loại đó khó mà lựa chọn thương cảm tâm tình không để cho Lý Giai Minh nhìn thấy. Nàng gật đầu nói, bất quá ta ngày mai phải đi về cuộc thi a, còn có 3 ngày nghỉ. Ngươi chờ ta, cho cùng ngươi cùng đi cầm kết quả, chắc không kém mấy ngày nay. Lý Giai Minh là cái rất dễ nói chuyện người. Ừ một tiếng, chờ ngươi nghỉ, Vương Đại Long bị bắt. Lý Thiếu Cẩn nguy hiểm tạm thời giải trừ. Chạng vạng tối cơm nước xong, đánh xe trở lại trường học. Mới vừa một trở về phòng ngủ, Tống Khuyết điện thoại liền đánh tới. Lý Thiếu Cẩn ngồi ở mép giường, giọng ủ rũ. Vương Đại Long cung khai sao? Vương Đại Long bị cảnh sát bắt, lý do là dính líu giết người. Tống Khuyết có hắn bố trí người đi hành hung thu âm. Mà cái đó xe hàng tài xế Ngô Lượng cũng quả thật hành động. Bởi vì nhỏ 7 tài lái xe rất giỏi, xe hàng tài xế đuổi nhỏ 7 không đuổi kịp, bị nhỏ 7 dẫn tới ngựa bên đường tượng đá trên, lật xe, xe lớn tài xế chết, kế bên người lái trọng thương. Nhưng mà thật ra thì chuyện này bởi vì ai lên? Là Lý Oánh Tuyết a. Vương Đại Long có thể làm chứng Lý Oánh Tuyết. Tống Khuyết đem việc trải qua cẩn thận cùng Lý Thiếu Cẩn nói một lần. Thật ra thì ban ngày thời điểm bọn họ thông qua điện thoại đã nói qua, khi đó Vương Đại Long liền không khai cung. Tống Khuyết nói, bây giờ cũng không nói. Bất quá nói, nếu như không cầm ra chứng cớ xác thật, Lý Oánh Tuyết cũng có thể cởi tội. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy cũng không nên nhường Vương Đại Long nói, cũng đừng quấy nhiễu Lý Oánh Tuyết, nhường Lý Oánh Tuyết tiếp tục tìm Lý Giai Minh tính sổ đi. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, tốt, ta một sẽ cho người cho cục cảnh sát gọi điện thoại. Nếu như Vương Đại Long không nói, không muốn dính dấp đến những người khác, nhưng mà ta không thể tự mình đánh. Lần này nhiệm vụ, cảnh cục bên kia người cũng không biết, tạm thời ai đều không thể nói, bởi vì còn không biết hội quán phía sau màn hắc thủ cùng núi dựa là ai. Nói xong tránh sự, Tống Khuyết nói, vợ, Ngươi làm sao mất hứng? Xảy ra điều gì chuyện? Lý Thiếu Cẩn do dự một chút, nói, Tống Khuyết, ba ta khả năng phải ung thư dạ dày rồi. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Tống Khuyết bên kia nói, nhưng mà ngươi có thể trị, phải không? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, không hổ là Tống Khuyết, người bên gối, thật là giải chính mình. Hiểu rõ nàng không phải đang lo lắng cho Lý Giai Minh, là đang tại đạo đức mét quanh quẩn. Mình thân ba, chữa còn chưa chữa. Tống Khuyết bên kia lại nói, Thiếu Cẩn, ta không có biện pháp cho ngươi tìm đường đường chính chính lý do. Dù sao cũng là mình thân ba ba, ngươi sẽ chữa, cũng không cho chữa. Đây chính là máu lạnh đi. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, càng ủ rũ đi, là máu lạnh, nhưng là ta làm sao đi chữa trị đâu. Lý Oánh Tuyết không phải ba của ta nữ nhi ruột thịt. Ba ta vì Lý Oánh Tuyết bỏ ra bao nhiêu, bây giờ không bận tâm Lý Oánh Tuyết, lại bắt đầu thao được trong ngục giam cái đó. Cái đó khẳng định cũng không phải, đều không phải là, đều là của người khác đứa bé. Hắn đều bận tâm, chính là không đem ta để ở trong lòng, còn hại chết mẹ ta. Cho nên ngươi nói ta làm thế nào? Ta cũng là người a, ta cũng có cảm tình, luôn là coi thường ta. Chẳng lẽ ta tâm có thể thăng bằng, cũng không cần đối ta yêu cầu quá cao. Ta không phải thánh nhân, Tống Khuyết nói, cho nên ta cũng không có biện pháp chỉ trích ngươi, oán giận ngươi a. Hắn giọng đột nhiên hết sức êm ái, Thiếu Cẩn, ta chỉ muốn nói, nếu như là ba ta hại chết mẹ ta, bất kể ai nói gì, như thế nào, ta cũng sẽ không tha thứ hắn. Ta là ngươi, ta liền không cho hắn chữa. Lý Thiếu Cẩn vô thần trong con ngươi, dần dần có một tia ánh sáng. Chồng, ngươi thật là như vậy sao? Tống Khuyết trịnh trọng ừ một tiếng, sau đó liền không bảo. Đúng vậy. Lão Thiên cho mình một cái tuyển chọn vấn đề khó khăn. Chính mình hồi nào không phải nhường Tống Khuyết làm một cái khó chọn đề. Hắn cũng không thể ủng hộ người khác đi nhìn cha của mình chết, cho nên không thể khích lệ. Nhưng mà hắn đồng ý có oán báo oán đạo lý, cái này là đủ rồi. Lý Thiếu Cẩn cảm kích kêu lên, chồng, ngươi thật là quá tốt, có tri thức hiểu lễ nghĩa thân thiện. Tống Khuyết bên kia cũng cười, đó cũng không, ta là nhị thập tứ hiếu tốt chồng, ngươi phải thật tốt đối ta, thật tốt đại ta, ta thì sẽ đối ngươi tốt hơn. Ta chính là ngươi nuôi một con chó. Uông uông, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, chồng, ngươi có chút quá liều mạng. Tống Khuyết bên kia quay đầu nhìn một chút, không người. Ừ, bốn phía một người đều không có. Hắn an tâm, hướng về phía điện thoại nói. Dĩ nhiên, vì vợ vui vẻ đi. Điểm này nam nhân mặt mũi đều bỏ không ra tới. Còn nói gì ta yêu ngươi? Lý Thiếu Cẩn khảo thí rất nhanh hoàn thành rồi. So với Lý Giai Minh sớm một bước đi bệnh viện. Bởi vì Lý Giai Minh viết người liên lạc khẩn cấp là Lý Thiếu Cẩn, cho nên là đại phu nhường nàng tới, hẹn trước dạ dày chàng khoa bác sĩ trưởng, Bạch Ngọc Thư đại phu, hơn 50 tuổi, phái nam, đầu hói, bất quá ánh mắt mị hít, nhìn rất hòa ái, bởi vì trước kia Lý Thiếu Cẩn đang tại bệnh viện thực tập qua, cho nên nhận thức, cũng không biết đại phu có biết hay không nàng. Nàng ngồi xuống đầu tiên là chào hỏi, Bạch Ngọc Thư cầm ra một cái X ảnh chụp, cùng một phần tế bào đào tạo thí nghiệm kết quả, nói, ba người Lý Giai Minh đồng chí trong dạ dày dài một cái ung thư, bướu xưng vị trí ngay tại chỗ này, đã có lan truyền khuynh hướng. Hắn chỉ cho Lý Thiếu Cẩn nhìn, cái này cùng Lý Thiếu Cẩn chẩn đoán không sai biệt lắm. Lý Thiếu Cẩn cũng không nghi ngờ thầy thuốc chẩn đoán có khả năng. Hỏi, còn có thể trị hết không? Bạch Ngọc Thư nói, có thể cắt bỏ, có thể hóa trị, dùng thuốc nhìn trước mắt tới. Đã là không được, Lý Giai Minh cái này đã là trung kỳ. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ta trở về cùng ông nội ta thương lượng một chút. Trắng Đại Phu nói, buổi chiều ngươi lại theo ba ngươi qua đây một chuyến. Hắn khả năng chính mình cũng phải xem kết quả. Nhưng mà cáo không nói cho hắn. Này nhìn ngươi tuyển chọn. Nếu như ngươi bây giờ không nghĩ nói cho hắn, ta có thể giúp ngươi tạm thời giấu giếm money. Hết chương.